Chương 58, Ùn Chi Lệ. Ùn Tờ sửng sốt, không biết mù củ rồ gọi mình lại có chuyện gì. Nhưng là vẫn chưa lo lắng, bởi vì nàng hiện tại nằm ở nhớ nhung thể cha nở dê thà y, tùy thời cũng có thể giải trừ. Mặc dù là mì tạ giả xỉ mù củ rồ muốn mạnh hơn chính mình, nàng cũng có thể tùy thời thoát đi. Đệ nhất nghị viên các hạ, ngài tìm tiểu nữ tử có chuyện gì không? Ùn Tờ cười nói. Không có gì. Nhìn Ùn Tờ, mù củ rồ lắc đầu. Mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng không nên đợi ở ác ma trái tim loại này hắc ám trong công hội. Nghe được mù củ rồ trong miệng nhắc tới ác ma trái tim vài thời điểm, Ùn Tờ sắc mặt đại biến mạnh mẽ hiểm trong lòng chấn động mở miệng nói ra, đệ nhất nghị viên các hạ ngài nói đùa. Ta có thể ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên, làm sao lại là ác ma trái tim thành viên đâu, còn nữa nói ác ma trái tim có thể là vô cùng thần bí, ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Đúng như vậy sao Ùn Tờ? Mỹ ở cổ duy kỳ. Bởi vì vừa sanh ra liền đủng có khá cường đại ma lực, nhưng bởi vì tuổi nhỏ mà đưa tới thân thể không thể chịu được. Phi thường lo lắng ngươi an nguy mẫu thân, vì trị liệu ngươi mà đem ngươi đưa đến nghiên cứu sở. Bất quá nghiên cứu ma pháp sở, nhưng bởi vì không cách nào bỏ qua ngươi như thế hoàn mỹ thực nghiệm tư liệu sống, mà hướng 353 Ùn nói dối ngươi đã chết. Thế nhưng ngươi lại đang thoát đi nghiên cứu sở phía sau chứng kiến mẫu thân mình cùng đồ đệ ở chung với nhau nụ cười, mà nhận định mình là bị mẫu thân vứt bỏ, cho nên sản sinh hận ý ở hủy diệt rồi nghiên cứu sở phía sau gia nhập ác ma trái tim hiện nay là luyện ngục bảy thân thuộc đứng đầu nắm giữ ma pháp vì thất lạc ma pháp. Thời gian hình cung cùng với kế thừa từ mẫu thân mình Ùn băng chi tạo hình ma pháp. Mà bây giờ vì một lần nữa phục tô kiệt nhị phu nghiên cứu SR hệ thống, do đó đợi ở giật bên cạnh. Ngươi xem những thứ này ta nói đều đúng không Ùn Tờ? Mù Cù Dô nhìn Ùn Tờ, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà Ùn Tờ, thì từ vừa mới bắt đầu chấn động, rồi đến kế tiếp hoảng sợ cuối cùng đến bây giờ hoàn toàn dại ra. Trong đầu một mảnh trống rỗng cho nên Ùn Tờ, ngươi cũng không phải là bị Ùn vứt bỏ rơi a nàng nhưng là vẫn đều vô cùng nhớ nhung ngươi. Mù Cù Dô tiếp tục nói. Câm miệng nghe được Mù Cù Dô lần nữa nhắc tới Ùn tên. Bên cảo tờ giờ à o hờ Ùn Tờ không khỏi cả người thần kinh căng thẳng, thần tình có chút dữ tợn hét lớn, đừng lại ở trước mặt của ta đề cập cái tên đó còn có không muốn ở trước mặt ta giả mù sa mưa nói mấy thứ này nếu như ta thực sự không phải là bị nàng vứt bỏ lời nói, vậy hãy để cho chính cô ta tới nói cho ta biết những thứ này à, để chính cô ta mà nói à Ùn Tờ gầm hét lên, mặt mũi dữ tợn khó nén kỳ hạ bi thương. Kia! Kỳ thực Ùn mù củ rồ muốn nói cho Ùn Tờ, Ùn cũng không có tử vong tin tức. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Ùn Tờ cắt đứt, ta nói rồi đừng lại ở trước mặt của ta đề cập cái tên đó. Nói, Ùn Tờ cũng là trực tiếp giải trừ chính mình nhớ nhung thể cha nở dê tha y ngạch mù củ rồ có chút bất đắc dĩ. Làm sao lại không năng lực lấy tính tình chờ mình nói xong đâu. Quên đi qua ít ngày nữa. Để Ùn tự mình đi cùng nàng giải thích ra cái gì hệ giả người cư nhiên thành ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên thật là lợi hại nặt cùng hạ tỷ nhìn hệ giả vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Ngu ngốc nghe tinh tưởng, chỉ là vinh dự nghị viên. Hệ giả bất đắc dĩ nói. Mặc dù chỉ là sinh ra hai chữ. Thế nhưng trong đó cũng là khác nhau trời vực so sánh với chính thức nghị viên. Vinh dự nghị viên nhưng là không có bất kỳ quyền bỏ phiếu. Nói cách khác không tham ngộ cùng đến ma pháp đánh giá nghị viện bên trong sự kiện biểu quyết, chỉ là một danh hiệu mà thôi. Vậy cũng rất lợi hại hệ dạ. Mỹ dạ dên cười nói. Mà lúc này, nặt cùng hạ tí lại nhìn lẫn nhau một cái an ý gật đầu. Thừa dịp mọi người chú ý lực đều ở đây hệ dạ trên người thời điểm, một người một con mèo đã nghĩ dọc theo một bên thang lầu lưu lên lầu 2 đi bất quá lại bị một cái nắm tay ở đập xuống. Còn không được. Ngươi không thể lên đi mà cả rổ cũng là vẫn đang chú ý Nuts, trực tiếp cản lại hắn. Vì tại lầu 2 ủy thác trên nền độ khó của nhiệm vụ căn bản không phải lầu 1 có khả năng tương đề tịnh luận, có thể xưng là lạt cấp khác nhiệm vụ sở phân biệt căn cứ chính là bên ngoài nhiệm vụ trong quá trình. Bất kỳ cái gì sai lầm cũng có thể liên lụy ma đạo sĩ tính mệnh, bất quá bên ngoài thù lao tương ứng cũng sẽ rất cao đồng dạng chỉ các cấp bậc ma đạo sĩ mới có thể thi hành nhiệm vụ. Mà ở vì tại bên trong, S cấp bậc ma đạo sĩ có thể không có bao nhiêu, lục sất, mì tô gẳng, dịu đạt, hệ giả còn có đã từng mì dạ dện. Đều là ở ma pháp giới có cùng với chính mình uy danh hiển hách ma đạo sĩ hành nặt ngồi dưới đất cào cái đầu, khuôn mặt không cam lòng, không biết suy nghĩ cái gì. Không xong hội trưởng, lầu 2 ủy thác thư thiếu một chương mỹ dạ dện hoảng hoảng trương trương từ lầu 2 chạy xuống dưới, nhìn mạ cạ rồ hô. Sợ mạ cạ rồ mới uống vào trong miệng rượu phun tới. Mà một bên gì tài ma đạo sĩ nhóm cũng đều trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhìn về phía mỹ dạ dện. Đêm qua ta thấy một con mèo lén lút phải đem nó xé đi. Con mèo kia còn giống như cánh dài đâu. Mang theo bén nhọn hình dáng nhô ra ống nghe điện thoại, tóc vàng, mắt phải tự trên trán đến cảm vị trí có một đường thật dài xích sắc dấu vết, cả người một bộ lôi quỷ phong cách thanh niên, dựa ở lầu 2 thang cuốn bên trên, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn mạ cạ rồ mở miệng, cười nói rằng. Lúc sợ, giật ra mạ cạ rồ chi tôn, phì tái bên trong S cấp ma đạo sĩ là phì tái bên trong tối cường ma đạo sĩ dự khuyết thực lực siêu quần, nhưng tính tình táo bạo dễ nộ. Không am hiểu cùng người khác giao lưu, cho nên thường thường một thân một mình hành sự, nhân tế quan hệ cũng giới hạn với giải gìn sủ đối với nhỏ yếu người đều hết sức khinh thường, cho nên đối với Nats đi chấp hành cấp nhiệm vụ lúc thái độ vô cùng chẳng đáng. Bởi vì khi còn bé thân thể không chịu nổi đến từ ra ra mà cả rổ cường đại ma lực, cho nên bị phụ thân Ivan khảm vào cơ thể nội ma thủy tinh mà thu được diệt long ma pháp, trở thành lôi chi diệt long ma đạo sĩ. Cũng chính là đệ hai thay mặt diệt long ma đạo sĩ.